bánh nhân trứng ăn thật là ngon. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Yuna 05 anh trai bánh nhân trứng run lên, vốn định nhét mì lạnh vào miệng từ tăm tre trượt xuống chén giấy. Nhưng anh trai bánh trứng là một người rất giỏi ngụy trang, cho nên cậu biểu hiện thật rộng lượng, thật khoan dung, không để bụng. Phía đối diện hướng ngược lại mới tới người làm mì lạnh nướng. Nam sinh viên đại học đôi mắt sáng lên, thật sự, tôi đã muốn ăn mì lạnh nướng từ rất lâu rồi. Sinh viên đại học giữ nguyên tắc cẩn thận, lại hỏi. Ông chủ, mùi vị của mì lạnh nướng thế nào? Rộng lượng, khoan dung, không để bụng. Cũng, không tệ lắm, anh trai bánh nhân trứng vốn là muốn bôi nhọ tay nghề của anh trai mì lạnh nướng một chút, nhưng nhiều năm qua kiên trì giữ nguyên tắc lấy ngay thẳng trong sạch làm gốc khiến anh trai bánh nhân trứng lời nói đến bên miệng tạm thời thay đổi. Thật sao, nam sinh viên đại học rất phấn khích, tôi muốn mua một cái nếm thử, ngon thì tôi sẽ mua cho bạn gái một cái. Thanh niên cậu không mua bánh nhân trứng sao? Chém, bao dung, độ lượng không quan tâm. Anh trai bánh nhân trứng vắt ra một nụ cười, nghiến răng nghiến lợi nói. Đi thôi, nam sinh viên đại học đầy kỳ vọng đi đến quầy hàng mì lạnh nướng. Giúp tôi làm một phần mì lạnh nướng, cảm ơn anh. Anh trai mì lạnh nướng bắt đầu làm, bởi vì thủ pháp không đủ thuần thục thời gian hơi dài, hơn nữa nam sinh viên đại học là một người nói nhiều, vì thế nam sinh viên đại học thản nhiên lại gần anh trai mì lạnh nướng bắt chuyện. Tôi nhìn ông chủ làm bánh nhân trứng đối diện ăn mì lạnh nướng, ta mới biết nơi này mới có một quầy mì lạnh nướng. Nam sinh viên đại học suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Ông chủ làm bánh nhân trứng ở đối diện nói món mì lạnh nướng của anh rất ngon. Anh trai mì lạnh nướng cúi đầu, động tác trong tay không dừng, cười khẽ. Ừ, cảm ơn cậu ấy. Cậu ta quả nhiên có ý chiếu cố mình, anh trai mì lạnh nướng nghĩ thầm. Lại không biết anh trai bánh nhân trứng đối diện nhìn nam sinh viên đại học ở trước quầy hàng chờ mì lạnh nướng, miễn cưỡng cười vui. Bát giấy đựng mì lạnh nướng đã trống rỗng, anh trai bánh nhân trứng ấn bát giấy, nhào thành một cục, sau đó hung hăng cắm hai tăm tre vào bát giấy. Ghen ghét khiến anh trai bánh nhân trứng thay đổi. Cách trương,